Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 20, kích hoạt luyện khí các. Góc truyện audio.com. Dịch, thần thiên, biên tập, ma hầu thánh chủ, muốn chạy, Vương Yên Nhiên cố ý muốn chạy trốn. Phó Khinh Huyên không ngừng chặn lại. Huống chi nàng còn có thương thế trong người. Có thể đánh với đối phương lâu như vậy. Đây cũng đã xem như kỳ tích rồi. Đã để chạy mất, lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của bọn hắn. Phương Viêm từ trong sơn cốc thoát ra nhanh như tia chớp. Miệng nói khẽ, việc cần phải làm bây giờ là chém giết hai đầu yêu thú cấp 3 đỉnh phong huyết nhận đường lang này. Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên đã chạy thoát, nhưng còn có hai đầu huyết nhận đường lang còn chưa có giải quyết. Chỉ cần bọn họ chạy trốn, thì huyết nhận đường lang này sẽ không ngừng đuổi giết. Không chết không ngừng, huyết nhận đường lang rất lợi hại, nhưng đã trải qua một hồi quyết chiến cùng Cao Tiến. Bọn nó đã bị chút ít thương tích, phối hợp với Phó Khinh Huyên. Muốn chém giết nó, đó cũng không phải việc khó gì. Huyên tỷ, còn có lực đánh một trận không? Nếu như không giải quyết được hai tên đại gia hỏa này. Chúng ta từ nay về sau cũng đừng nghĩ có được thời gian yên tĩnh nữa. Phương Viêm lao ra cửa cốc. Huyết nhận đường lang cũng theo sát phía sau, trải qua mùi máu tươi trong sơn cốc kích thích, hai con huyết nhận đường lang này càng thêm điên cuồng, chấn động hai cánh, bật lên một cái, liền phong tỏa đường đi của Phương Viêm, trước ăn đan dược chữa thương đã, khôi phục lại một chút thực lực, chắc hẳn có thể chém giết được hai đầu xúc sinh này. Phó Khinh Huyên xinh đẹp rộng lẫy, kiếm trong tay linh động mà phiêu giật, tại trong tay nàng thi triển ra. Có một loại ý vị tinh thần mờ ảo. Kế tiếp, ta chủ công, người phụ trợ, chúng ta trước tiên chém giết một con, còn lại một con sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phương Viêm cười nhạt, tiếp theo là một đòn băng sơn quyền đánh tới hướng lưỡi dao sắc bén. Nếu như Phó Khinh Huyên không còn sức đánh một trận mà nói, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Phương Thiếu, Phó Tiểu Thư, ta tới giúp các ngươi một tay. Ở bên cạnh Đào Huy đột nhiên từ nơi ẩn thân chui ra. Vung một đao chém về phía này huyết nhận đường lang. 3-2, phần thắng của bọn họ đã lớn hơn không ít. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Phương Viêm chống lại huyết nhận đường lang này có vẻ thành thạo. Phối hợp với băng sơn quyền, một người đã ngăn chặn một đầu huyết nhận đường lang. Trái lại Đào Huy cùng Phó Khinh Huyên bọn họ cũng kéo lại một đầu huyết nhận đường lang. Phó Khinh Huyên kiếm pháp linh hoạt, mỗi kiếm đều đâm thẳng chỗ hiểm của nó. Sau một phen công kích, đầu huyết nhận đường lang này vết thương đã chồng chất, muốn giết chết nó, cũng không phải là việc gì khó. Sự thật cũng đúng như tưởng tượng, Phương Viêm sức chiến đấu kinh thiên, một mình chém giết một con huyết nhận đường lang. Đây có lẽ là có quan hệ cùng đầu huyết nhận đường lang này nó bị thương rất nặng. Phương Viêm chấm dứt chiến đấu. Phó Khinh Huyên bên kia cũng đã sắp kết thúc. Phốc, Phương Viêm thi triển ra thủy ảnh kiếm, mang theo một màn nước, kiếm ảnh như rồng, đâm một cái, nhảy lên, trong nháy mắt một cái đầu lâu giữ tận hình tam giác đã bị đánh bay. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 12 điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống lại vang lên, Phương Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người đã thay đổi. Ta không còn nhận ra Phương Viêm trước kia nữa. Chiến đấu vừa kết thúc, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Phó Khinh Huyên ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm Phương Viêm hỏi. Ngươi nói gì vậy, ta không phải Phương Viêm ngươi biết trước kia thì ta là ai? Phó Khinh Huyên vừa hỏi câu này, trong nội tâm có chút chột dạ. Ngươi đã trở nên mạnh mẽ, để cho ta có chút nhìn không thấu ngươi rồi. Phó Khinh Huyên khẽ mở môi ngọc, đều có một chút phong vận, trở nên mạnh mẽ, đây là chuyện tốt, không phải các ngươi luôn mong ta mạnh mẽ cường đại hơn sao? Phương Viêm có chút xuất thần, nghĩ tới quá khứ của Phương Viêm, tên này bởi vì thiên phú có vấn đề, việc tu luyện không tốt, thành tích luôn thấp kém, được phần đông tài nguyên Phương gia bồi bổ, cũng chỉ so với người bình thường tốt hơn một chút, đặc biệt là Phó Khinh Huyên nổi bật nhất. Hắn là một tên phế tài. Điều này khiến cho Phương Viêm khi đối mặt với thiên chi kiêu nữ Phó Khinh Huyên này mang lòng tự ti. Cố ý làm bất hòa. Phương Viêm thiên phú của hắn rất kém. còn may là hắn chịu cố gắng, còn có thể phụ trợ cho thiên phú kém cỏi của hắn. Phương gia nhân cấp đỉnh cấp vũ khí băng sơn quyền hắn đơn giản chỉ cần tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nếu như không có Phương Viêm khắc khổ cố gắng, cũng không có Phương Viêm bây giờ. Người à, người nên mạnh hơn nữa. Cố gắng phát huy hết tiềm lực của mình đi. Phó Khinh Nguyên chứng kiến Phương Viêm này ánh mắt quật cường. Có chút bất đắc dĩ nói. À, đúng rồi, không phải ngươi đi cùng Vương Yên Nhiên các nàng sao? Tại sao lại đột nhiên truyền ra tin tức ngươi chết thảm? Còn có Vương Yên Nhiên cùng Cao Tiến vừa thấy ta liền ra tay truy sát ta cùng đệ tử Phương gia. Chuyện này, nói rất dài dòng, Phương Viêm gặp Phó Khinh Nguyên hỏi. Đã đem đầu đuôi câu chuyện Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên sắp đặt gài bẫy hắn như thế nào nói ra một lượt. Đáng chết, ta biết mà, Vương Yên Nhiên tiện nhân kia sao lại không nói gì vô duyên vô cớ kết giao ngươi. Nguyên lai là muốn giết chết ngươi, bọn họ làm như vậy. Chiêu này thật là quá độc ác mà, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta cũng không biết làm như thế nào để khai báo với nghĩa phụ a. Phó Khinh Nguyên nghe Phương Viêm nói lại. Một đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sát khí kinh người. Lạnh lùng nói, a, đúng rồi, Nguyên tỷ, ta nhớ được phụ thân hắn không phải không cho ngươi tiến vào không gian kiếm mộ thí luyện sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Viêm hướng Phó Khinh Nguyên hỏi, đây còn không phải bởi vì ngươi hay sao? Ngươi vụng trộm tiến vào không gian kiếm mộ thí luyện, nghĩa phụ lo lắng an nguy của ngươi, vì vậy cho ta vào đây bảo vệ ngươi. Phương Viêm hỏi, Phó Khinh Nguyên vẻ mặt hiện lên một vẻ oán trách, không nói nữa, Nguyên tỷ, kiếm mộ thí luyện còn gần một tháng nữa mới chấm dứt. Ngươi có tính toán gì không? Phương Viêm bắt gặp ánh mắt u oán của Phó Khinh Nguyên. Liền vội vàng chuyển chủ đề nói, hiện tại chúng ta đều có thương tích trong người, trước tiên dưỡng thương cho tốt đã, sau đó lại tập hợp đệ tử Phương gia trong không gian kiếm mộ. Đã vạch mặt cùng hai nhà Cao Vương, bọn họ đã muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta cũng không cần phải nhân từ đối với địch nhân. Trực tiếp giết bọn hắn đến mảnh giáp cũng không còn, Phó Khinh Nguyên nghe vậy nói, ta cũng đang có ý đó. Nếu có cơ hội mà nói, chúng ta nhất định phải đem một đời đệ tử trẻ tuổi của hai nhà Cao Vương một mẻ hốt gọn. Khi nói đến Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên, một cổ sát khí kinh người từ trong cơ thể Phương Viêm tràn ngập mà ra. Phương Viêm thật sự đã thay đổi, ngày xưa tính tình có chút mềm yếu, bây giờ đã biến thành kiên cường. Xem ra lần này đợt kiếm mộ thí luyện này đối với hắn thay đổi phi thường to lớn a, nhìn xem biến hóa của Phương Viêm. Có thể nói là trước sau tưởng như hai người. Phó Khinh Nguyên nhìn thẳng gật đầu. Phương Thiếu, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta trong trận chiến này chiến. Đặc biệt là hai con yêu thú cấp 3 huyết nhận đường lang này. Có thể luyện chế được hai thiện linh kiếm cùng linh đao. Đào Huy là đệ tử Đào gia là gia tộc phụ thuộc của Phương gia. Thừa dịp Phương Viêm cùng Phó Khinh Nguyên nói chuyện, hắn đã quét dọn chiến trường trong sơn cốc một lần, trong tay ngoại trừ mang theo bốn cái chân trước sắc bén của huyết nhận đường lang. Trên lưng còn đeo hai cái bao lớn, đây là chiến lợi phẩm của đệ tử hai nhà Cao Vương sau khi chết lưu lại. Đào Huynh, đem bao lớn trên lưng ngươi xuông cho ta xem một chút. Nhìn xem có thảo dược ta cần không? Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Phương Viêm tiếp nhận bao tải Đào Huy đưa qua. Các loại dược liệu trong đó đều bị hắn góp nhặt lại. Phương Viêm coi trọng nhất là những linh thảo cấp 1 cấp 2 này. Đây đều là điểm tích lũy để sau này hắn tu luyện. Đinh, phát hiện tài liệu luyện khí cấp 4 chân trước của huyết nhận đường lang. Phù hợp điều kiện để kích hoạt luyện khí các. Ký chủ có kích hoạt hay không? Hoặc là tiến hành đồng giá trao đổi. Lúc Phương Viêm đụng đến chân trước sắc bén của huyết nhận đường lang. Thanh âm hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu Phương Viêm. Cách chương.